Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1210, ngươi muốn luyện hóa ta. Viêm giới đế tử vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tần Đình pháp lực lại là cực lớn đến bực này tình trạng. Hư ảo thần hỏa có thể thôn phệ hết thảy, thậm chí có thể trong nháy mắt đem một cái mặt trời thôn phệ hết. Tần Đình Ngân Hà Thiên Đạo Đại Thần Thông mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là hư ảo thần hỏa đồng dạng có thể thôn phệ. Nhưng là viêm giới đế tử không nghĩ tới chính là, hư ảo thần hỏa tốc độ cắn nuốt lại là đuổi không lên Tần Đình pháp lực tốc độ. Lấy hư ảo thần hỏa, lại là thôn phệ không hết vị này thần giới đế tử pháp lực. Viêm giới đế tử luyện hóa hư vô thần hỏa, tự nhiên là biết rõ hư vô thần hỏa kinh khủng đến cỡ nào. Kỳ thật cùng còn lại thần hỏa chắc hẳn, hư vô thần hỏa cũng không có bao nhiêu đặc tính, chỉ có một cái, đó chính là có thể thôn phệ hết thảy. Quét sạch là điểm này, cũng đủ để cho viêm giới đế tử tiếu ngạo quần hùng. Cùng cường địch chống lại thời điểm, viêm giới đế tử chỉ cần tế ra hư vô thần hỏa, chính là có thể đem địch nhân thần thông pháp lực thậm chí là pháp bảo đều thôn phệ. Có thể nói là đứng ở thế bất bại. Viêm giới đế tử cũng là đã từng nương tựa theo hư ảo thần hỏa, chém giết không ít thực lực kinh khủng cường giả. Đúc thành tự mình tại viêm giới các loại đạo thống uy danh hiển hách. Nhưng là bây giờ, hư ảo thần hỏa lại là thần giới đế tử phá giải. Mà đi phá giải thủ đoạn vẫn là như thế thô bạo đơn giản. Trực tiếp vượt qua hư ảo thần hỏa có khả năng thôn phệ cực hạn. Viêm giới đế tử trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Vị này thần giới đế tử pháp lực đến tột cùng là đến cỡ nào to lớn. Cực lớn đến liền hư ảo thần hỏa cũng thôn phệ không được. Viêm giới đế tử điên cuồng thôi động hư ảo thần hỏa. Thôn phệ trong tinh hà kia cực lớn đến kinh khủng pháp lực. Chỉ là vẫn như cũ là có không ít kinh khủng pháp lực cùng đạo tắc cắt tiết. Viêm giới chỉ cảm thấy mi tâm của mình càng ngày càng trướng. Chỉ sợ qua không được bao lâu tự mình liền sẽ bị tươi sống no bạo. Đúng vào lúc này, bản nguyên hỏa giới bỗng nhiên là chấn động không thôi. Đầy trời biển lửa dâng lên, cùng nhau hướng phía Tần Đình cùng viêm giới đế tử đánh tới. Những này biển lửa chính là bản nguyên thần hỏa đạo viêm chi hỏa. Liền xem như Tần Đình cũng không dám ngạnh kháng. Hắn bước ra mà đi, vung tay lên một cái đem tinh hà để vào trong tay. Đem tự thân cùng thượng giới hư không ngăn cách ra. Mà viêm giới đế tử cũng là thừa cơ thở hổn hển một hơi. Thôi động hư ảo thần hỏa. Đem biển lửa thôn phệ. Thân hình nhanh lùi lại ức vạn dặm. Đặt ở rừng thân hình. Kiêng kỵ cảnh giác nhìn qua Tần Đình. Trong mắt lại là lóe lên một tia thoái ý. Tự mình tuyệt không phải là thần giới đế tử đối thủ. Mặc dù bản nguyên thần hỏa đối với hắn và viêm giới tới nói chân quý đến cực điểm. Nhưng lại cũng chỉ có thể là từ bỏ. Mà Tần Đình khẽ nhíu mày, cũng bỏ mặc viêm giới đế tử, quay người hướng phía hỏa giới chỗ sâu nhìn lại. Cái gặp bản nguyên hỏa giới trung tâm nhất địa phương, vị kia một mực nhắm mắt tiềm tu thiếu nữ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mở hai mắt ra về sau, Tần Đình lại là phát hiện thiếu nữ trong con mắt tựa hồ là có hai đạo hỏa diễm. Thiếu nữ hướng phía Tần Đình nhìn lại, Tần Đình lập tức chỉ cảm thấy da của mình cũng có thiêu đốt cảm giác, mà bên cạnh hắn hư không cũng lập tức là không lửa tự đốt, liên miên một mảnh, hóa thành biển lửa. Tần Đình hư lạnh một tiếng, quanh thân thời không ngưng kết, thậm chí liền hỏa diễm cũng là bị một cỗ lực lượng vô danh ngưng kết lại. Thiên đạo cũng ngừng vận chuyển. Thiếu nữ nhìn qua Tần Đình cùng viêm giới đế tử, khẽ nhíu mày. Nhân tộc, nàng chính là bản nguyên thần hỏa linh thể. Trước đó vẫn luôn là tại tiềm tu bên trong. Mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là đối bản nguyên hỏa giới truyền vào khách không mời mà đến cũng là có chỗ phát giác. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Lại là hai cái nhân tộc sinh linh. Hai cái này nhân tộc cường giả thực lực đều là không tệ. Trong đó một cái thậm chí là nhường nàng đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Theo trên người hắn cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm khí tức. Tần Đình nhìn qua thiếu nữ. ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Đây chính là bản nguyên thần hỏa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tự mình vận chuyển vạn thần pháp điển đều là sinh ra một tia khát vọng. Hắn thèm nhỏ dãi không phải thiếu nữ sắc đẹp. Thiếu nữ mặc dù dung mạo tuyệt mỹ, nhưng là tần 890 đình cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý là cái này thiếu nữ có thể để cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Viêm giới đế tử nhìn thấy thiếu nữ thức tỉnh, trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ hy vọng. Cao giọng hô, bản nguyên hỏa linh, hắn chính là thần giới đế tử. Muốn đưa ngươi luyện hóa, người ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống. Tần Đình nghe vậy, không khỏi khẽ cười nói. Viêm đạo hữu, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cũng là vì cái này bản nguyên thần hỏa mà đến đây đi. Viêm giới đế tử hướng phía thiếu nữ trầm giọng nói, không tệ, ta ngay từ đầu cũng đích thật là vì ngươi mà đến. Bất quá ngươi như là đã là biến thành hình người, chính là sinh linh, ta viêm giới tôn sùng hỏa đạo. Nếu là ngươi theo ta tiến về viêm giới, ta viêm giới tất nhiên là sẽ đem ngươi coi là thượng khách. Thiếu nữ nghe vậy, thần sắc âm trầm xuống, hướng phía Tần Đình nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn luyện hóa ta? Thanh âm mặc dù là linh hoạt kỳ ảo êm tai, nhưng là toàn bộ bản nguyên hỏa giới đều là bạo phát bắt đầu. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.